Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 35, bắt trùng thiếu niên. Ikrutek đạo quán giảng đường. Ken đem giảng đường bên trong tất cả có quan hệ Ikrutek City lịch sử sách toàn bộ lật ra đi ra. Mắt đương nhiên là vì tìm kiếm Xenon tam thế lý lịch cùng Xenon bốn đời anh hùng sự tích. Thế nhưng là Ken lật khắp tất cả sách sử. Đối với Xenon bốn đời tất cả chuyện lúc trước bộ đều là sơ lược. Ngược lại năm thế về sau những cái kia không quan hệ sự tình khẩn yếu bỏ ra đại lượng độ dài. Cái này khó trách, mình ở kiếp trước tại Ikrutek City cũng có thời gian không ngắn chính là không có đối Xenon gia tộc sinh ra qua bất kỳ hứng thú gì. Trên sử sách căn bản cũng không có ghi chép bất luận cái gì dầu vật giá trị. Cái này ngược lại càng thêm đưa tới Ken tuổi Xenon bốn đời hứng thú. Người này đến cùng có tài đức gì thế mà có thể ảnh hưởng đến sách sử ghi chép. Buổi chiều, đang chuẩn bị cùng Ryu cùng đi dò xét một lần mộ cung vị trí. Một người mặc đại khố quần, ngắn tay áo sơ mi, trên đầu còn mang theo mũ rơm. Trên tay cầm lấy bát trùng lưới thiếu niên đi vào đạo quán. Người giang hồ xưng, bát trùng thiếu niên, có người ở đây không? Lúc này Ryu đi tới. Hô cái gì hô, ngươi có chuyện gì? Ta là tới khiêu chiến đạo quán. Ryu cho một cái khinh bỉ ánh mắt. Ngươi cũng là Pokemon huấn luyện ra. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là có hai cái Pokemon người. Bát trùng thiếu niên đắc ý nói. Nhìn xem bát trùng thiếu niên dáng vẻ đắc ý, Ryu tự nhiên rất là khó chịu. Nói ra, tốt. Tính ngươi lợi hại, như vậy ngươi trở thành Pokemon huấn luyện ra bao lâu? Có mấy cái đạo quán huy chương? Bát trùng thiếu niên bị đã hỏi tới lúng túng vấn đề. Có chút ấp a ấp úng. Cái này, trở thành huấn luyện ra mới một tháng. Đạo quán huy chương còn không có. Trở về đi, ngươi đánh không thắng. Lúc này Ken đi tới. Dạng này người Ken nhìn thấy nhiều lắm. Đại đa số xuất sinh nghèo khổ gia đình, không có tiền vì chúng nó mua sắm ban đầu Pokemon, cũng không có năng lực chăn nuôi bồi dưỡng Pokemon, nhưng là lại giấu trong lòng một viên trở thành Pokemon đại sư mộng tưởng. Thế là nó nhóm tự lực cánh sinh, cầm lên đơn giản đạo cụ, đến không lắm nguy hiểm rừng cây, bắt đại đa số đều là Caterpie. Ladybug tính tình như vậy ôn hòa hệ Bắc Pokemon, đạt được cái thứ nhất Pokemon về sau, thường thường liền sẽ bị lạc bản thân, cảm thấy mình cách Pokemon đại sư con đường lại tới gần một bước. Liền sẽ nghĩa vô phản cố đạp vào Pokemon huấn luyện ra tu hành hành trình. Bọn hắn tại dã ngoại ăn cơm cũng thành vấn đề, bồi dưỡng Pokemon tiền cũng chỉ có dựa vào chính mình. Bình thường đều là cho Pokemon trung tâm thu thập một chút berry dược liệu các loại. Cũng tìm được một điểm ít ỏi thu nhập. Lòng cao hơn trời, nhưng là vận mệnh chung quy là tàn khốc. Dạng này người cùng mình ở kiếp trước rời đi đa giao nhà tình huống là giống nhau. Nhất định đi chung quy chung củ con đường là không thể thực hiện được. Thật tình không biết sự xuất hiện của bọn hắn chẳng qua là đang cấp liên minh dòng chính huấn luyện ra đưa kinh nghiệm, thành vì người khác thành công bàn đạp, cho nên chính mình mới sẽ tìm cầu cải biến. Tại dã ngoại thiết trí bẫy dập, từ vừa mới bắt đầu đơn thuần cướp bóc vật phẩm càng về sau cướp đoạt Pokemon buôn bán. Cuối cùng thậm chí giết người cướp của, về sau vì cao hơn lợi nhuận, tại Pokemon thợ săn con đường này bên trên đi 20 năm. Nói trắng ra là mình âm tàn độc ác tính cách cũng là bị cái thế giới này bước đi ra. Nhưng mà đại đa số đi đường thường cơ hồ đều là bên ngoài mấy năm bốn phía vấp phải trắc trở. Thành tích một điểm không có. Mình thậm chí nuôi sống không được mình. Chỉ có về đến trong nhà tiếp tục cuộc sống bình thản. Năm đó nhiệt huyết sẽ chỉ bị vĩnh viễn phủ bụi. Một chút vận khí càng hỏng bét chẳng mấy chốc sẽ vì mình ý nghĩ hão huyền trả giá đắt. tại dã ngoại mất mạng tầng dưới chót huấn luyện ra đã là không cách nào thống kê. Tình huống như vậy tại Liên minh năm 700 cải cách trước đó là không có một chút cải thiện. Nghe được Kên nói như vậy, Bát Trùng thiếu niên tự nhiên là lòng tràn đầy không cam lòng. Ta muốn khiêu chiến ngươi, nếu như ta đánh thắng ngươi, nhất định phải để cho ta khiêu chiến đạo quán huấn luyện ra. Không cần, đánh thắng ta trực tiếp cho ngươi huy chương. Kên lạnh lùng nói, Bát Trùng thiếu niên lập tức cảm giác cơ hội tới, bởi vì Kên nhìn qua còn không có hắn lớn. Cái này nhưng so sánh đạo quán huấn luyện ra dễ đối phó nhiều. Nhiệt huyết sôi trào, ra đi, Butterfree, nhìn xem Bát Trùng thiếu niên dáng vẻ hưng phấn. Ryu chỉ là vì hắn mặc niệm, xem thường Kên hạ chàng chỉ sợ không ai so thể hội của mình sâu hơn. Thời gian một tháng đầy đủ một cái Caterpie tiến hóa thành Butterfree. Bát Trùng thiếu niên xuất ra Butterfree thời điểm càng thêm xác minh chính mình suy đoán. Gasly nhìn thoáng qua con này Butterfree, ánh mắt đờ đẫn, cánh nếp uốn, phát dục không tốt. Một cái Bát Trùng thiếu niên thực lực kinh tế cũng chỉ có thể đem Butterfree đào tạo thành dạng này. Butterfree dùng niệm lực cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Bát Trùng thiếu niên hô lên. Butterfree còn hơi dừng lại một chút mới bắt đầu tập trung tinh thần chuẩn bị sử dụng niệm lực. Niêm phong, trải qua mấy ngày nữa Gasly một mình luyện tập niêm phong cũng coi như hơi có một điểm khởi sắc. Khi lấy được Kên chỉ lệnh về sau, cấp tốc xuất chiêu, một tiếng bạo hống, sóng âm bên trong xen lẫn khí tức khủng bố, Butterfree lập tức bị dọa đến thân thể cứng ngắc. Cân phiêu dây, Kên lắc đầu, Gasly cái này gà mờ niêm phong kỹ năng tối đa cũng liền có thể để đi tâu thân thể cứng ngắc 3 giây. Mà con này Butterfree đơn giản liền giống bị sợ choáng váng. Thẳng đến bị cân phiêu dây bao vây đều chưa kịp phản ứng. Lâm vào hỗn loạn sau Butterfree đã hoàn toàn nghe không rõ Bát Trùng thiếu niên ra lệnh. Càng không ngừng vuốt mình, Gasly tiếp xuống mấy chiêu lick kết thúc chiến đấu. Từ đầu đến cuối Butterfree hoàn toàn liền không có trạng thái chiến đấu. Căn bản chính là mặt ủ mày trao. Cho tới ngay cả một cái tuyệt chiêu đều không thành công xuất ra liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Đừng tưởng rằng thắng Butterfree ngươi thì ngon. Cái này một cái ngươi tuyệt đối không có cách nào. Ra đi, Rattata. Con này Rattata coi như có chút tinh thần. Còn biết dùng hệ Normal tới đối phó hệ Ghost. Xem ra cái này Bát Trùng thiếu niên còn có chút kiến thức căn bản. Xông lên a, Rattata. Quick Attack về sau dùng cắn. Bát Trùng thiếu niên mệnh lệnh về sau. Rattata bắt đầu hướng phía Gasly phương hướng chạy. Tới gần Gasly về sau nhảy lên một cái. Hai cái răng cửa hiện lên một sợi hệ đác năng lượng màu đen hướng Gasly cắn xuống. Kên căn bản cũng không có dự định để Gasly tránh né. Nice set, một đoàn bóng đen trong nháy mắt đem Gasly vây quanh. Rattata một đầu đâm vào huyễn ảnh bên trong, đã mất đi bóng dáng. Rattata, Rattata, ngươi đem ta Rattata thế nào? Đột nhiên nhìn không thấy mình Pokemon, Bát Trùng thiếu niên cũng có chút hoảng hốt, sốt ruột hô, yên tâm, các loại người thua nó tự nhiên là đi ra. Ryu có chút không nhịn được nói, có ý tứ gì? Bát Trùng thiếu niên vừa mới biểu thị nghi vấn, Rattata liền đã từ trong bóng đen rơi xuống, đã bị hấp thụ sinh mệnh năng lượng, đã mất đi năng lực chiến đấu. Thu hồi Rattata, Bát Trùng thiếu niên tự nhiên có chút ủ rũ. Mình trận đầu đạo quán thi đấu liền đối thủ đều không có đụng phải liền thua. Ngươi có thể đi, Kên như thế miểu sát Bát Trùng thiếu niên nhất định trên ý nghĩa còn có thể nói là giúp hắn. Nếu như hắn cứ thế từ bỏ trở thành Pokemon đại sư huyễn tưởng, có lẽ liền là cứu vãn hắn một cái mạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.